Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, chương 282, cứu người thành công. Dứt lời, hắn hướng đi một bên. Quý người từ dưới đất nhặt lên một cái bình, thả ở trước mắt ngắm nghía. Bỗng nhiên, hắn tốt giống nghĩ đến cái gì. Sắc mặt hơi đổi một chút. Giang Vũ, chuyện nơi đây ngươi phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Ném câu nói tiếp theo. Bước chân hắn vội vã quay người rời đi. Lão bản, vật thí nghiệm sinh mệnh đặc thù bắt đầu yếu bớt. Có hay không nguy hiểm? Không, nhiều lắm là hư thoát một đoạn thời gian. Đây là sau khi dùng thuốc hiện tượng bình thường. Trung niên nam tử điểm điểm đầu nói. Vậy là tốt rồi. Đúng. Dược hiệu hết thảy duy trì bao lâu? 9 phút, đã phá ghi chép, khác vật thí nghiệm tại phục dụng tân dược về sau. Nhiều lắm là kiên trì 3 phút, hơn nữa có mãnh liệt tác dụng phụ, nhẹ thì não tử vong, nặng thì mất mạng. Nhưng bây giờ cái này vật thí nghiệm cũng chưa từng xuất hiện những này không tốt đặc thù. Vật thí nghiệm trong người nano chip rất nhanh sẽ bị bài tiết ra. Nắm chặt thời gian. Giám sát hắn sở hữu thân thể số liệu. Đúng. Rời đi Giang gia, Lăng Trần cảm giác thân thể càng ngày càng suy yếu. Hai chân phảng phất rót trí, nâng không nổi đến. May mắn mà có Nam Vinh Uyển Thanh vuốt hắn, mới đi xuất Giang gia. Ra Nam Dương bờ biển biệt thự khu, một cỗ quần chúng xe thương vụ chậm rãi lái tới, ngừng ở bên cạnh của bọn hắn. Cửa xe mở ra, Đường Nguyên cùng Trung Vĩ lập tức nhảy xuống tới, đem Lăng Trần nhấc lên xe. Tam Lang, chấm ngoặc kép, xe thương vụ khởi động. Đường Nguyên vỗ nhẹ nhẹ lấy Lăng Trần gương mặt, muốn đem hắn tỉnh lại. Nhưng Lăng Trần lúc này ý thức dần dần mơ hồ, đã nghe không được ngoại giới thanh âm. Hỗn loạn bên trong, ánh mắt hắn đóng chặt, trực tiếp đã ngủ mê man. Cái này một giấc cũng không biết rõ ngủ bao lâu. Khi Lăng Trần tỉnh lại về sau, chỉ cảm thấy toàn thân ê ẩm sưng, giống như bị người hung ác đánh một trận. Toàn thân không một chỗ không thương. Ngồi dậy, hắn nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, lập tức giật mình. Cái này không phải mình ở Nam Vinh ra phòng ngủ sao? Hắn trở về lúc nào? Trong khi đang suy nghĩ, phòng cửa bị người đẩy ra. Nam Vinh Uyển Thanh bưng một chậu nước nóng từ bên ngoài đi vào. Uyển Thanh, người đã tỉnh. Nam Vinh Uyển Thanh một mặt ngạc nhiên đi đến bên giường, thả tay xuống bên trong chậu nước, lôi kéo Lăng Trần một hai bàn tay to, cao hứng nói, người rốt cục tỉnh. Lăng Trần mỉm cười nhìn nàng, hỏi, ta ngủ bao lâu? Nếu là từ rời đi Giang gia tính lên, người đã ngủ một ngày rưỡi. Nói, Nam Vinh Uyển Thanh quan tâm mà hỏi, người cảm giác thế nào? Thân thể có khỏe không? Có muốn hay không ta mời cái bác sĩ tới giúp ngươi nhìn xem? Ngươi quên, chính ta liền hiểu y thuật. Yên tâm, không có việc gì, ta thể cốt rất cường tráng. Lăng Trần đập lấy bộ ngực của mình nói. Kết quả thân thể lập tức tóc xuất kháng nghị. Ho kịch liệt bắt đầu, để Nam Vinh Uyển Thanh vừa tức vừa đau lòng. Được rồi, người khác khoe khoang, nghỉ ngơi thật tốt đi. Dứt lời, nàng từ nước nóng bồn bên trong vặn khăn lông khô, nghiêm túc lau sạch lấy Lăng Trần gương mặt. Loại chuyện này trong nhà có bảo mẫu có thể làm, nhưng nàng muốn tự mình chiếu cố Lăng Trần. Không chỉ có chỉ là bởi vì Lăng Trần đối với mình giao suất, càng quan trọng hơn là nàng đem Lăng Trần xem vì mình nam nhân, thân làm một cái nữ nhân. Chiếu cố mình nam nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Uyển Thanh, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, Giang gia đem ngươi chộp tới, đến cùng vì cái gì? Nam Vinh Uyển Thanh lắc lắc đầu, đôi mắt đẹp bên trong đồng dạng bộc lộ xuất một tia nghi hoặc. Ta không rõ ràng, bọn hắn giống như đối với ta có ý đồ. Lúc đầu Giang Hàn chuẩn bị đối với ta làm một ít chuyện, kết quả ngươi kịp thời đuổi tới, ngăn trở hắn. Cho nên ta cũng không biết rõ nguyên nhân cụ thể. Nói đến đây, nàng do dự một chút, nhịn không được hỏi, cái kia, Giang Hàn đã chết rồi sao? Không chết, tuy nhiên cùng chết không sai biệt lắm. Về sau cả một đời đều muốn nằm ở trên giường vượt qua. Lăng Trần nói, hắn ra tay có nặng nhẹ, một quyền kia không đủ để lấy Giang Hàn tính mệnh, lại có thể làm cho hắn biến thành người thực vật. Hắn từ không rêu rao mình là người tốt, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân, đây là hành vi của hắn chuẩn tắc. Giang Hàn nhiều lần cùng hắn đối nghịch, còn bắt cóc Nam Vinh Uyển Thanh, không xuất ngục ác khí, không những đối với không được chính hắn, cũng vô pháp cho Giang gia một cái khắc sâu giáo huấn. Bất quá, lần này có thể thành công cứu xuất Nam Vinh Uyển Thanh, cũng thuận lợi đào thoát, vẫn là dựa vào tại vị kia thần bí Vân Tiên Sinh. Chỉ là, vừa nghĩ tới vị kia Vân Tiên Sinh, trong lòng của hắn liền điểm khả nghi mọc thành bụi, thông qua cái kia bình cường hóa dược tề có thể biết được. Vân Tiên Sinh khẳng định là Thượng Đế tổ chức người. Nếu là Thượng Đế tổ chức người, cái kia tại sao phải giúp mình cứu xuất Nam Vinh Uyển Thanh? Hơn nữa, hắn cùng Vân Tiên Sinh lúc gặp mặt, đối phương mỗi lần nâng lên Nam Vinh Uyển Thanh, đều là thân thiết lấy Uyển Thanh tương xứng. Chỉ có quan hệ người rất tốt, mới có thể dùng danh xưng như thế này. Nghĩ đến đây, hắn mở miệng hỏi nói. Uyển Thanh, người biết một cái gọi Vân Tiên Sinh người sao? Vân Tiên Sinh, không có ấn tượng, thế nào? Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Lăng Trần qua loa nói, người kia nhận biết Nam Vinh Uyển Thanh, hơn nữa rất quen, nhưng Nam Vinh Uyển Thanh lại không biết đối phương. Khó nói, tâm hắn đầu nhất động, một cái to gan suy đoán lập tức từ não hải bên trong bốc lên xuất, đem cả người hắn đều cho bị khiếp sợ. Không thể nào, hắn âm thầm líu lưỡi, nếu như suy đoán của hắn là thật, vậy chuyện này liền đại phát. Chỉ sợ xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Đang suy nghĩ gì? Gặp hắn trầm tư không nói, thần sắc rung động, Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được hỏi. Ta ở muốn chấm ngoặc kép. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt bị nàng cặp kia sao hấp dẫn lấy. Ta đang nghĩ, lão gia tử bọn hắn nhìn thấy ngươi có thể xuống đất đi bộ, đoán chừng hưng phấn đến mấy ngày mấy đêm đều ngủ không được. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh xinh đẹp trên dung nhan phảng phất ngàn hoa đủ tóe, vui không thắng thu, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia hài đồng như vậy hưng phấn cùng kích động. Ở trong mắt nàng, có thể một lần nữa đi đường so từ Giang gia an toàn trở về càng giá trị phải cao hứng. Mặc dù là mượn xương vỏ ngoài bọc thép, nhưng cũng tốt hơn trước kia ngồi xe lăn sinh hoạt. Lăng Trần nhẹ nhàng nắm nàng cặp kia tiểu xảo trắng nõn cổ tay trắng, ánh mắt nhìn thẳng nàng cái kia rực rỡ như sao đôi mắt đẹp, dường như hứa hẹn như vậy nói ra. Ta cam đoan với ngươi, đây chỉ là bắt đầu, về sau ta nhất định sẽ làm cho ngươi theo mẹ kiếp lực lượng của mình đứng lên tới. Nam Vinh Uyển Thanh điểm điểm đầu, góc môi hơi dương lên, phác họa xuất một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Thấy Lăng Trần tâm lý trực dương dương, nếu không phải thân thể còn không có khôi phục, hắn hận không thể nhào tới âu yếm, hưởng thụ cái kia mê người môi đỏ ngọt. Tựa hồ cảm nhận được hắn ánh mắt nóng bỏng, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt ửng đỏ, ý xấu hổ thoáng hiện, oán trách nói ra, chớ suy nghĩ lung tung, nghỉ ngơi thật tốt. Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, che giấu đáy lòng xúc động, chuyển khẩu hỏi, đúng rồi, lão Đường đâu? Hắn trở về, hắn nói, người nếu là tỉnh lại lời nói, gọi điện thoại cho hắn. Được, ngày kế tiếp, Nam Vinh Uyển Thanh ở Trung Vĩ bọn hắn cùng đi đã đi Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Trong nhà độc lưu lại Lăng Trần một người, đủ kiểu nhàm chán dưới. Lăng Trần tiện tay nhấn mở tivi cơ, lưng tựa vào trên gương, nhàn nhã ăn bồ đào. Hai ngày này, hắn hảo hảo hưởng thụ lấy một thanh hoàng đế như vậy đãi ngộ. Chuyện gì đều không cần làm, tự nhiên có người đưa tới tay. Đúng lúc này, truyền hình bên trong một đầu tân văn đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.